Thể Tu Chi Tổ, chương 1291, Thương Nghị, Khóc Chuyện audio.com. Tại cái kia theo núi mà rơi thành trì chỗ sâu, có tòa từ tử kim sắc hòn đá tạo dựng động phủ. Một đầu chọc ma tộc ngồi tại một cái màu đen thủy tinh vương tọa bên trên. Hai bên trên lan can, theo thứ tự là cái dữ tợn dã thú bộ dáng đầu lâu. Kia gào thét miệng to như chậu máu hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào lấy tử sắc linh quang. Tại phía trước buộc vòng quanh một đực một cái, hai tên đồng dạng ngồi tại thủy tinh vương tọa trên ma tộc huyễn ảnh. Tên kia giống đực ma tộc thân hình thấp bé, mọc ra một đầu gai nhọn tóc, trên thân không có khoác bất luận cái gì chiến giáp, vô cùng đơn giản mặc một bộ pháp bào, từ ở bề ngoài nhìn. Tựa hồ nhục thân cũng không cường đại, bộ mặt tử sắc đồ đằng đường vân vờn quanh tại hai mắt bốn phía. Cùng bên trong màu đen mắt dọc lẫn nhau làm nổi bật. Có loại khiếp người tâm hồn cảm giác, một tên khác giống cái ma tộc, dáng dấp cực kỳ cao gầy, linh lung tinh tế da thịt bên ngoài, bao vây lấy một kiện mang theo cốt thư chiến giáp, ngạo nghễ ưỡn lên ngực kề sát một khối tử sắc lân phiến. Cùng bằng phẳng bụng dưới cấu thành một đường cong hoàn mỹ. Nàng trên gương mặt đồ đằng sinh trưởng ở bên mặt, đường vân hướng lỗ tai phương hướng kéo dài, cùng từng cây to bằng ngón tay tử sắc sợi tóc nối liền cùng một chỗ. Kia hào quang màu tím nhạt vụt sáng chợt diệt, cho người ta một loại dị dạng dụ hoặc, thấp bé giống đực ma tộc ngữ khí mang theo vài phần hoài nghi nói. La Thiên, ngươi nói là sự thật. Đầu chọc ma tộc âm thanh lạnh lùng nói, bản tôn sao lại cầm loại này mất mặt sự tình lừa gạt các ngươi. Hai gã khác ma tộc nghe vậy, không khỏi trầm mặc xuống, ba người bọn họ là ma tộc bên trong người mạnh nhất. Ma giới tam đại ma tôn, trước mắt vị này La Thiên ma tôn lại bị một cái nhiều nhất ma vương trung kỳ tiểu gia hỏa phá hủy kế hoạch. Cao gầy nữ ma tôn mở ra màu tím nhạt bờ môi. Hỗn hợp có nhu hòa cùng mị hoặc thanh âm truyền ra. Từ khi nhân tộc Nhất Nguyên Tông tiến vào linh giới, ngoại trừ ngay từ đầu ngưng lại tu tiên giả, cái này tiểu giới diện chưa hề xuất hiện qua dù là hóa thần sơ kỳ tồn tại. Làm sao hết lần này tới lần khác tại không gian loạn lưu thung lũng thời điểm gặp được. Trong này chỉ sợ có chút kỳ quặc, người thấp nhỏ ma tôn lộ ra vẻ suy tư nói. Chẳng lẽ cùng kia thứ không gian triều tịch có quan hệ? Nữ ma tôn sửng sốt một chút nói. Người nói là 4 năm trước, tại linh giới biên giới xuất hiện không gian đặc thù ba động. Thấp bé ma tôn gật đầu nói. Nguyên Liên, người phát hiện trước nhất kia thứ không gian triều tịch, hẳn phải biết, nó ngoại trừ cùng linh giới biên giới giáp giới bên ngoài. Còn lan đến gần chỗ này tiểu giới diện. Cũng là bởi vì nhận cỗ này triều tịch xung kích, nó cùng thánh giới ở giữa không gian loạn lưu mới có thể xuất hiện thung lũng. Hắn ngừng tạm, tiếp tục nói, nhân tộc thiên phú thấp kém, nhưng linh giới sinh linh khác biệt, có là có thể câu thông năng lượng bản nguyên cường đại chủng tộc. Nói không chừng 4 năm trước, cái nào đó linh giới sinh linh bị không gian triều tịch cuốn vào chỗ kia đặc thù giao diện. Hơn 4 năm thời gian. Bên trong liền là hơn 400 năm, chúng ta thánh tộc bên trong thiên tài, cũng có thể tại thời gian này bên trong tu luyện đến ma vương trung kỳ. Nếu như là linh giới cái nào đó chủng tộc tham gia. Chúng ta phong hiểm nhưng lớn lắm, Nguyên Liên ma tôn gương mặt xinh đẹp trên đồ đằng quang mang chớp động không thôi. Nhịn không được nói, huyết đồng, ý của ngươi là, cái này đặc thù giao diện bí mật. Rất có thể bị chủng tộc khác biết rồi, gọi là huyết đồng thấp bé ma tôn chậm rãi nói, không bài trừ loại khả năng này, bất quá mấy trăm năm quá khứ, chúng ta thánh tộc, minh chủng tộc cũng không có đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. Nhân tộc vì giữ bí mật, đem bọn hắn giao diện phi thăng yêu tộc tiêu diệt, coi như cái thứ tư chủng tộc biết, chỉ sợ cũng phải giữ vững bí mật này, nghĩ tới đây. Hắn trong mắt lóe lên mấy phần vẻ sợ hãi, như cái này tiểu giới diện bí mật bị linh giới chủng tộc mạnh mẽ biết. Chúng ta chỉ sợ sẽ có diệt tộc nguy hiểm, Nguyên Liên ma tôn nghe vậy, có chút miễn cưỡng nói, không nhất định như thế, cũng có thể là nhân tộc bên trong xuất hiện cái nào đó thiên tai. Ngoài ý muốn đột phá đến hóa thần trung kỳ. Lúc này, nãy giờ không nói gì La Thiên Ma Tôn mở miệng nói. Các ngươi nói tình huống cũng có thể phát sinh, cũng mặc kệ cái này hóa thần trung kỳ gia hỏa là chủng tộc gì. Hắn đều sẽ nghĩ biện pháp tiến vào linh giới. Bản tôn đã xem thận mộng bàn lớn nhất uy năng mở ra. Đem chỗ kia tiểu giới diện không gian yếu kém địa phương phong tỏa ngăn cản. Muốn đi vào linh giới, cũng chỉ có bằng vào ma vương hậu kỳ thực lực từ nội bộ phá toái hư không mới được. Thời gian chỉ còn chưa tới một năm, chúng ta liền có thể lần nữa mở ra thông đạo. La Thiên nói đến đây, thanh âm trở nên ngưng trọng lên. Bản tôn kích hoạt vương tọa, liền là muốn để các ngươi cùng nhau xuất thủ. Thừa dịp lần này không gian loạn lưu thung lũng còn chưa quá khứ. Một hơi đem tiểu giới diện không gian thông đạo mở rộng. Đem có thể truyền tống lớn nhất binh lực chuyển vận quá khứ. Nghe được câu này, cái khác hai tên ma tộc lập tức kinh hãi. Nguyên Liên Ma Tôn gương mặt xinh đẹp hơi trắng nói. La Thiên ngươi điên rồi. Đây là cùng giao diện chi lực đối kháng. Hơi không chú ý liền có thể bản thân bị trọng thương. Lại nói, bản tôn tọa trấn minh trùng tộc biên giới. Nếu để cho những cái kia thần thông quỷ dị côn trùng tiến vào thánh giới. Chúng ta cùng cái này tiểu giới diện liên hệ chỉ sợ cũng sẽ bại lộ. Một bên huyết đồng ma tôn cũng lắc đầu nói. Không ổn, bản tọa ngay tại thúc đẩy linh giới chiến tranh. Như cái này thụ thương, rất có thể sẽ bị bên kia chủng tộc phản công. Mất đi đã chiếm lĩnh địa vực, tinh hồn tộc lão gia hỏa kia, thực lực cũng không yếu. La Thiên Ma Tôn sắc mặt không thay đổi, nhìn về phía Nguyên Liên vị này nữ Ma Tôn nói. Lúc này mới qua hơn 700 năm, lấy minh chủng tộc tính tình, 89 phần 10 còn tại nghiên cứu năm đó bị phá hư tọa độ không gian. Ý đồ một lần nữa xâm lấn chỗ kia giao diện, bọn chúng ngược lại sẽ lo lắng chúng ta nhìn trộm hắn tiến triển. Há lại sẽ mạo hiểm tiến vào thánh giới. Nguyên Liên Ma Tôn hừ nhẹ một tiếng nói. La Thiên, ngươi cũng không phải không biết. Minh chủng tộc giao diện đồng dạng có thiếu hụt, cũng cần công chiếm linh giới. Nhưng bọn chúng cùng linh giới giao tiếp đầu kia, là một cái đỉnh tiêm đại tộc. Chúng ta thánh giới cấu kết lại là linh giới khu vực biên giới. Bọn chúng vẫn muốn lấy thánh giới làm ván nhảy, đánh vào linh giới, như bản tôn không tại. Những cái kia lén qua đến thánh giới minh chủng, khẳng định sẽ phát hiện chỗ này tiểu giới diện vẫn như cũ cùng chúng ta có liên hệ. Đến lúc đó nhưng liền phiền toái, La Thiên trầm mặc dưới, nhìn về phía huyết đồng Ma Tôn, chậm rãi nói, thánh tộc vượt giới mà chiến, Ma Tôn cơ hội xuất thủ không nhiều, chủ yếu là dựa vào Ma Vương cùng Ma Hoàng chiến đấu. Trước mắt chiếm lĩnh linh giới địa vực. Đã là thánh tộc cực hạn, muốn công hãm càng lớn khu vực, Ma Vương Ma Hoàng tộc nhân, tối thiểu muốn gia tăng 5 thành mới được, muốn làm đến điểm này, chỉ có dựa vào cái này có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua tiểu giới diện. Các ngươi cũng đều minh bạch, chỗ này tiểu giới diện chân quý, đủ để cho linh giới bất kỳ chủng tộc nào điên cuồng. Nếu như không thể bắt ở lần này không gian loạn lưu thung lũng thời cơ. Lần sau nhưng cũng không biết chờ đã bao lâu, về phần minh chủng tộc cùng tinh hồn tộc, có thể dùng đàm phán phương thức kéo dài thời gian, chỉ cần 1-2 năm, chúng ta liền có thể cầm xuống tiểu giới diện, tiếp xuống thánh tộc thực lực, sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng, hay gã khác Ma Tôn nghe vậy, lộ ra mấy phần ý động chi sắc, La Thiên thì thào nói nhỏ, chúng ta lần sau thiên kiếp, hơn 1.000 năm sau sẽ tới. Chỉ có công hãm hạ đủ linh giới địa vực, bổ túc thánh giới thiếu hụt, chúng ta mới có cơ hội đột phá đến Ma Tôn trung kỳ. Thời gian đã không nhiều lắm, cái khác hai ma nghe được, thiên kiếp, hai chữ, trong mắt lóe lên sợ hãi thật sâu. Sau một lúc lâu, huyết đồng trầm giọng nói, đột phá đến Ma Tôn trung kỳ mới là trọng yếu nhất. La Thiên ngươi nói. Muốn làm thế nào, Nguyên Liên Ma Tôn trầm mặc không nói. Tựa hồ nhận đồng huyết đồng quyết định, La Thiên ngữ khí lạnh như băng nói. Tựa như bản tọa trước đó nói như vậy, thừa dịp không gian loạn lưu thung lũng thời kỳ, tận lực đem không gian thông đạo mở rộng, ma đế sơ kỳ năng lượng tiêu chuẩn tương đương với ma vương sơ kỳ. Hoàn toàn có thể vượt giới tiến vào, sơ kỳ ma đế có thể phái bao nhiêu là bao nhiêu. Còn lại tất cả đều chuyển vận cùng giai cao thủ, bản tôn cũng không tin, chỉ là một ma vương trung kỳ, còn có thể ngăn lại thánh tộc rất nhiều cao thủ. Cái khác hai tên ma tôn nhẹ nhàng gật đầu, tốt, cứ làm như thế, chỉ cần có thể cầm xuống tiểu giới diện, thánh tộc chẳng khác nào có được một cái nhanh chóng sản xuất ma vương bí cảnh. Đến lúc đó coi như cùng linh giới minh chủng đồng thời khai chiến, cũng không sợ chút nào. Chúng ta chuẩn bị một chút, trong vòng một năm chạy tới. Tốt, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Khách chương.